Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 73, Thủy Độn Thủy Long Thần. Đương Bát Thần Nguyệt Cơ quả đấm, đánh vào Momochi Yabuza thân thể lúc, cường nổ lớn đem người sau thân thể nổ bay ra ngoài. Tạp chí trùng ách a bay ngược ra tới Momochi Yabuza. Trên thân thể đau đớn, nhượng hắn thống khổ kêu thảm thiết. Thủy Độn Thiên Sát Thủy Tường rõ ràng ở một bên. Nhìn thấy Momochi Yabuza bị trọng thương sau, sử dụng thủy biến thành số lớn thiên bản, tiến hành 360 độ rộng rãi phạm vi tốc độ cao bắn. Đối mặt loại này bắn, tất cả mọi người rối rít nhảy ra, cũng không có thu được tổn thương. Nhìn mình con gái 10 người, đến bây giờ cũng không có đem phía bên kia mười mấy người giải quyết cho. Yagami Kyo không có lại ẩn tàng, mà là đi ra. Yagami Kyo xuất hiện, thân là con trai của hắn nữ, không có lý do gì không nhìn thấy. Cho nên, đương phụ thân xuất hiện một khắc kia, 10 người ăn ý thi triển nhẫn thuật, đánh lui 4 vị Mizuki, thất kiếm thành viên sau, liền lui trở về cha mình bên người. Thất kiếm thành viên cũng không phải là chỉ có 7 người. Kubikiri Bocho thì có 2 người, mà còn cũng là 2 cây Kubikiri Bocho. Còn có Samehada cũng giống vậy có 2 người. Đi ra Hoshigaki Kisame ở ngoài. Còn có Suikajan Fuki, Raiga cũng có 2 người. Một là Kurosuki Raiga cùng Raiga nhiệm kỳ kế chủ nhân Ringo Amuri. Bình Điệp cũng có 2 vị tiền nhậm. Theo thứ tự là Hozuki Thiên Nhận, còn có một cái chính là Hozuki Mang Jesu. 2 người này, từ tên nhìn lên, liền biết là nhị đại Mizuki Hozuki Huyễn Nguyệt tộc nhân. Nói cách khác, thất kiếm thành viên thì có 11 người. Cộng thêm 4 vị Mizuki cùng Bạch Thoại, thì có 16 người. 10 người loạn chiến 16 người. Thành thật mà nói, muốn thoáng cái liền lấy hạ. Cái này không quá có thể. Mà còn cái này 16 người thực lực, đều là tăng cường đi qua. Cho nên muốn bắt khả năng vẫn tương đối thấp. Yagami Kyo, Hoshigaki Kisame, Momochi Yabuza, đều nhận ra người này là ai. Cũng không khả năng sẽ quên người này là ai. Xem, bạo tẩu hình thức không phải nói chỉ có thể ở vào tình huống nào đó mới có thể giác tỉnh. Chỉ cần lần thứ nhất thi triển, như vậy mày mò đến gõ cửa. Bạo tẩu hình thức muốn cái gì thời điểm tiến vào đều có thể. Ta chỉ thi triển một lần. Các ngươi đều cho ta xem được. Có thể hay không lĩnh ngộ được. Điểm này tự xem các ngươi. Yagami Kyo không nhìn trước mặt mọi người. Mà là đối với. Đúng. Bên người con gái nói. Không phải muốn căm phẫn giá trị mạnh nổ. Mới có thể đi vào bạo tẩu hình thức đi. Bát Thần Nguyệt lạnh hiếu kỳ nhìn cha mình. Mới vừa rồi lão đại nói như vậy a, là như vậy không sai. Nhưng là, điểm nộ khí điểm này cũng là có thể khống chế. Cũng là có thể chính mình chế tạo. Cũng không phải nói, chỉ có thể nhìn thấy thân nhân bị tổn thương mới có thể có điểm nộ khí. Còn như thế nào làm cho mình điểm nộ khí mạnh nổ? Hoặc là, tại ngươi muốn đi vào bạo tẩu hình thức thời điểm liền có thể đi vào. Điểm này tự các ngươi mày mò. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, thân là ta Yagami Kyo hài tử, theo ta chảy gần như giống nhau huyết dịch các ngươi, sẽ minh bạch điểm này. Yagami Kyo nói đồng thời, tay phải đưa lên đến, lòng bàn tay toát ra một đoàn nhiệt độ cực thấp hỏa diễm. Nhìn thấy ngọn lửa này, Bát Thần Nguyệt Nhu 10 người đều ngừng thở, bởi vì đây là bọn họ ít có xem gặp cha mình thi triển quỷ hỏa. Đúng như chúng nương nương từng nói, quỷ hỏa nhiệt độ quả nhiên đáng sợ, chỉ là xem, đều cảm thấy rất đáng sợ. Phanh, Yagami Kyo cầm trong tay hỏa diễm nện ở dưới chân cuồn cuộn trên. Chỉ là chốc lát, vốn là bị Hoshigaki Kisame chế tạo ra một vùng biển mênh mông hồ nhỏ. Cứ như vậy bị hắn quỷ hỏa trong nháy mắt đông thành băng. Ùng ục xem ngọn lửa này uy lực, Yagami cương. Yagami bá bọn người kinh hoàng nuốt nước miếng một cái. Nghĩ thầm, khó khăn, khó trách lão đầu tử sẽ được gọi là hỏa ma thần. Ngọn lửa này uy lực, nếu là nện ở trên người chúng ta, Thân thể cơ năng trong nháy mắt liền bị đóng kết. Oanh, Yagami Kyo chân to rung một cái. Bị đông lạnh thành băng hải nước. Trong nháy mắt nổ tung. Sau đó đổi thành nguồn nước nổi bồng bềnh giữa không trung. Thậm chí còn đang không ngừng đi trên đầu của hắn, không ngừng tụ. Quỷ dị này lại rung động một màn. Xem tất cả mọi người đều sững sờ. Vụ ẩn thôn từ bên ngoài cũng tụ tập không ít nhẫn giả. Đệ lục Mizuki Choyuro nhìn Yagami Kyo đang ngưng tụ nguồn nước. Cũng không minh bạch hắn đây là muốn làm gì. Vốn là bị Hoshigaki Kisame chế tạo ra cuồn cuộn. Mới vừa rồi liền bị Yagami Kyo lợi dụng quỷ hỏa đông thành băng. Chẳng qua là, không nghĩ tới, tại đông thành băng sau, hắn chính là lại dao động vỡ. Lần hai đem bị đông thành băng băng hóa thành nước. Tiếp lấy lại điên cuồng đem những này thủ đô nước ngưng tụ đến trên đầu của hắn. Không đúng, thủy biến thành màu đen. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Vốn là xanh thẳm nước biển. Đang bị đông cứng kết sau đó mới hòa tan. Chính là đã biến thành màu đen, bị quỷ hỏa Frost Demon đi qua. Là có thể biến thành màu đen sao? Bát thần Nguyệt Nhu kéo kéo ca ca của mình quần áo. Mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết rõ. Thành thật mà nói. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân thi triển quỷ hỏa. Chúng nương nương đều nói quỷ hỏa rất lợi hại. Nhưng chúng ta đều không có thể thực sự được gặp tới. Yagami bà cũng bất đắc dĩ. Mình là thật chưa thấy qua. Giờ phút này. Tại Yagami Kyo đầu ngưng tụ nguồn nước. Từ từ thay đổi Jackie-chan hình thái. Nhưng Yagami Kyo chính là một tay nhéo cảm. Mỉm cười nhìn trước mặt 16 người. Chakra đang điên cuồng ngưng tụ Kuromizu thay đổi Jackie-chan. Gào gào, đường Kuromizu ngưng tụ Jackie-chan sau. Một đầu dài đạt hơn 200 mét thủy long. Bỗng nhiên mở ra long chủy. Hướng về phía trước mười mấy người phát ra kinh nhân long ngâm. Như thể bước chân long ngâm. Tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng là lần đầu tiên nghe gặp. Chuyện này, với bạo long rồng ngâm tương đối còn muốn chân thực. Còn muốn có uy thế đi. Yagami lăng bọn họ đều là có thể thi triển bạo long. Chỉ có tuổi tác tương đối nhỏ hai người muội muội không thể thi triển mà thôi. Không. Ngay cả cuồng long rồng ngâm cũng không có giống như thật như thế. Uy thế cũng không có mạnh như vậy. Yagami cương lắc đầu một cái. Hắn là cảm thụ khắc sâu nhất. Có thể là phụ thân tại thế giới ma pháp. Thật sự tàn sát qua long. Cũng thực sự được gặp long. Mới sẽ minh bạch thật sự rồng ngâm rốt cuộc là dạng gì đi. Bát thần Nguyệt Cơ nghĩ đến trước phụ thân nói. Tại thế giới ma pháp gặp qua thật sự long. Ta không biết rõ các ngươi đem sát long sóng tu luyện giai đoạn thứ ba sao. Nhưng nhớ, đây là thủy độn sát long sóng giai đoạn thứ tư sát long sóng. Hy vọng đối với, đúng, cho các ngươi tu luyện có trợ giúp. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, lập tức đem không trung ngưng tụ thành hình màu đen thủy long khống chế hướng về phía trước. 16 người, thủy độn thủy long thần Yagami Kyo một tiếng quát lên. Tay vung lên, không trung màu đen to lớn thủy long, trong nháy mắt từ không trung đáp xuống, gào gừ thủy long phát ra khí thế mười phần long ngâm. Sau đó nhanh chóng đáp xuống, công kích trước mặt 16 người. Mạnh như vậy thủy độn, đã không phải là cấp độ S đơn giản như vậy, đã đủ để với bạo long tương đối. Thật là mạnh sát long sóng giai đoạn thứ tư, bát thần Nguyệt lạnh khiếp sợ nhìn phụ thân thi triển. Ra thủy độn, nàng cảm giác, chính mình thi triển ra bạo long, đều không nhất định có thể ngạnh hám qua một chiêu này thủy độn. Thủy long thần sao? Yagami thia bọn người âm thầm vì chính mình hạ quyết tâm. Nhất định phải đạt tới phụ thân loại thực lực này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.